Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứng, con có một chút ích kỷ, mới mở miệng yêu cầu cùng cô kết giao. Từ tận đáy lòng, hắn chỉ yêu có mỗi Thuần Thuần. Nhưng hắn lại không thể quang minh chính đại, biểu đạt tình yêu đối với cô. Chỉ có thể quan tâm trên danh nghĩa, hơi chút biểu đạt tình cảm nồng hậu trong lòng. Mà cô gái kia sẽ không giống như vậy. Cô có bộ dáng rất giống Thuần Thuần. Hơn nữa, cô không phải người thân của hắn. Hắn đối với cô có thể không cần có gì cố kỵ. Cô có thể thay Thuần Thuần giúp hắn phát tiết hết tình cảm trong lòng. Cho nên hắn cần cô gái kia. Hắn cần cô đến giúp hắn rời đi những tình cảm sắp không thể khống chế mà hắn dành cho Thuần Thuần. Về sau, hắn không bao giờ cần che giấu tình cảm đau khổ của mình, bởi vì hắn đã tìm được vật thay thế rồi. Không được, anh quá bất cẩn. Nếu còn tiếp tục thì cô ấy nhất định sẽ bị người khác cướp mất đó. Đinh Thuần Thuần đe dọa nói. Hắn là sẽ không. Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh Thư Cẩn Dư che kín khuôn mặt đỏ ửng liền hiện lên ở trước mắt hắn. Đinh Hạo Luân cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn cư nhiên còn nhớ rõ diện mạo của cô. Thật sự kỳ quái. Vì rằng ngày đó trời tối, hắn rất mong muốn cùng cô kết giao. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn, kỳ thật vẫn có vài phần do dự. Hắn không xác định có phải thật muốn đem tình yêu dành cho Thuần Thuần, chia cho một nữ nhân khác. Cho nên cho dù cô để lại số liên lạc, hắn cũng chưa từng gọi cho cô. Anh, em xem anh tốt nhất chạy nhanh đi gọi điện thoại cho chị ấy đi, tránh để cho chị ấy nghĩ anh không quan tâm đến chị ấy mà cùng người khác kết giao. Đến lúc đó thì anh thật sự thảm rồi. Đinh Thuần Thuần nhiệt tâm cổ vũ. Ít nói lời vô nghĩa đi, ngày mai không phải tốt nghiệp sao? Nhanh ăn cơm xong rồi ngoan ngoãn đi học bài. Đinh Hạo Luân sờ sờ cái mũi đáng yêu của cô, nhẹ giọng trách mắng. Em biết rồi. Đinh Thuần Thuần nhanh tay cầm bát cơm vẫn còn đồ ăn, chạy ra khỏi phòng. Miễn cho anh lại xung phong nhận việc giúp cô học bổ túc anh văn. Có người giúp cô học anh văn thì thật tốt lắm. Nhưng vấn đề là trình độ anh văn của cô không được cao, mà nội dung anh dạy cô thường thường quá khó. Cô căn bản có nghe mà cũng không biết. Cho nên tốt nhất tự mình ôn tập đến nơi đến chốn. Ăn no xong, cô đột ngột nghĩ ra một ý tưởng nói với anh. Đúng rồi, anh, hôm nay là 15 âm lịch, bên ngoài trăng vừa tròn vừa to. Anh có muốn cùng chị Cẩn Dư ra ngoài ngắm trăng dải sâu? Dưới ánh trăng tâm tình, quá lãng mạn rồi. Ngoan ngoãn đọc sách đi, đừng đưa mấy ý kiến vớ vẩn nữa. Bằng không, anh sẽ giúp em học bổ túc anh văn. Hắn giả vờ trầm giọng quát, Đinh Thuần Thuần sợ tới mức vội vàng chạy lên lầu. Không cần. Cô cũng không muốn học bổ túc anh văn. Đinh Hạo Luân bật cười lắc đầu. Đúng là tiểu nha đầu Thuần Thuần. Thời đại gì rồi mà còn dưới ánh trăng tâm tình. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ có một vòng ánh sáng ở trên cao. Những tia sáng bạc rơi đầy sân. Đêm nay ánh trăng thật sự đẹp lắm. Có lẽ nên đi ra ngoài tản bộ. Đáy lòng hắn hiện lên gương mặt tròn tròn, thanh lệ, ngượng ngùng của Thư Cẩn Dư. Vì thế, hắn lấy điện thoại di động, cách biệt một tháng sau, lần đầu tiên gọi cho cô. Thư Cẩn Dư ngồi trước máy tính, mái tóc đen dài được cô dùng một cây châm búi lên gọn gàng, lộ ra cái cổ tinh tế, xảo mỹ. Hai mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình, bàn tay trắng nõn, nhỏ bé linh hoạt lướt trên bàn phím, soạn báo cáo. Cô thừa dịp không phải làm ca tối, đem những bài tập cần nộp vào tuần sau gõ ra. Hồi lâu sau, khi cô thấy mệt, ánh mắt cũng díp vào, mới tạm thời nghỉ ngơi, uống chén trà. Cô nâng chung trà lên, tầm mắt không tự kìm hãm được, dừng lại ở chiếc di động đang đặt trên bàn. Hắn vẫn là không liên lạc. Cô nhấm nháp chén trà, đôi mắt xinh đẹp thoáng chút buồn. Vì chính mình đa tình mà cảm thấy thương tâm. Cô thương tâm cái gì đâu, cô sớm nên biết, cái người tên Đinh Hạo Luân kia, hoàn toàn không có khả năng gọi cho cô. Nói cái gì muốn cùng cô kết giao? Kết quả đâu? Xoay người, hắn có thể một tháng không liên lạc. Hoàn toàn đúng, cô chẳng quan tâm. Chẳng lẽ đây là cái mà hắn gọi là kết giao sao? Những gì hắn nói với cô, tám phần là nhất thời buột miệng. Như thế nào có thể là thật lòng cơ chứ? Cô từng có vài lần muốn chủ động gọi điện thoại cho hắn. May mắn, cuối cùng có một tia thẹn tâm đã ngăn cô lại. Hắn đều bỏ qua mọi thứ. Rồi cả thái độ lạnh lùng, hờ hững. Cô gọi điện thoại cho hắn thì liệu thay đổi cái gì? Nói không chừng, hắn còn có thể lãnh đạm hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net